Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728 về nhà mẹ đẻ. Bùi Phương cả người run rẩy. Qua một hồi lâu, mới nói, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Chúng ta tới Kinh Đô lúc sau liền tìm cái đồng hương hỗ trợ. Ở tại khách sạn đâu? Sở Đại Béo nói. Bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, khá vậy có thể nhìn ra được tới. Trước mặt vị này phụ nhân giống như đối từ phú niên sự tình cũng không cảm kích. Nói cách khác, nàng cũng là cái người bị hại. Ngẫm lại cũng thật đáng thương a. Đều tuổi này, mới biết được trượng phu ở bên ngoài có một đôi nhi nữ. Mặc dù bọn họ là giả, nhưng Sở Từ cùng Sở Đường kia chính là hàng thật giá thật a. Trừ bỏ người không giống nhau ở ngoài, bọn họ nói mặt khác sở hữu sự tình đều là không sai. Bùi Phương nhìn thời gian, trượng phu không chuẩn không dùng được bao lâu liền sẽ trở về. Nàng tổng cảm thấy chuyện này hẳn là hỏi trước công công ý tứ. Làm công công đi cha, tránh cho oan uổng trượng phu, cũng tránh cho. Bùi Phương sờ sờ tràn đầy nổi da gà hai tay, cảm thấy này đại trời nóng như là đột nhiên hạ nhiệt độ giống nhau, làm nàng không rét mà run. Hoãn một hồi lâu, từ ngăn kéo lấy ra 100 đồng tiền. Này tiền, các ngươi trước cầm, ở tại khách sạn đừng chạy loạn. Đem số điện thoại để lại cho ta. Ta, chờ ta tìm được rồi các ngươi phụ thân lại liên hệ các ngươi. Hai người vừa nghe cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc Sở Từ cũng nói qua, chuyện này không vội. Nói nữa, có tiền lấy chính là thiên đại chuyện tốt nhi. Tiếp theo, Bùi Phương vội vàng đem này hai người tặng đi ra ngoài. Đối ngoại liền nói là tìm lầm người, chờ công công cùng trượng phu một hồi tới. Nàng liền đem người chi ra đi mua đồ vật, tự mình cùng Bạch quân trưởng nói chuyện lên. Ba, ngài cứu ta. Bùi Phương vội vàng khóc ròng nói, nàng hiện tại tổng cảm thấy trượng phu rất nguy hiểm, sẽ giống hại chết nữ nhân kia giống nhau hại chết nàng. Bạch quân trưởng hoảng sợ, làm sao vậy đây là? Này, hôm nay từ thôn Thiên Trì tới hai người trẻ tuổi. Bùi Phương nước mắt ngăn không được, nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Đem sự tình một năm một mười tự thuật một lần lúc sau, lại nói, ba, bọn họ nói phụ Bình hại chết bọn họ mẫu thân. Nói năm đó phụ Bình có hôn ước, đối phương đều mang thai. Ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này không chuẩn thật sự không phải oan uổng hắn. Những năm gần đây, hắn đối thôn Thiên Chỉ chuyện này đề cũng không chịu đề một chút. Thậm chí liền thanh minh thời điểm cũng không chịu trở về. Nếu không phải trong lòng có quỷ, tại sao lại như vậy? Bạch quân trưởng nghe xong cũng hoảng sợ, có hôn ước, lúc trước hắn phái người đi tiếp thời điểm còn hỏi, nếu hắn có hôn ước, có thể mang theo chưa quá môn tức phụ nhi cùng nhau tới Kinh Đô. Bất quá được đến đáp án hình như là phủ nhận. Hắn cảm thấy chính mình kia cảnh vệ viên bổn gia tổ tử cùng cháu trai, hẳn là không đến mức nói như vậy lời nói dối, cũng liền không cẩn thận cha. Nhưng hôm nay con dâu lại nói ra nói như vậy, nếu là thật sự, kia việc này đã có thể nghiêm trọng, đem từ giao người mang đi chính là hắn. Nếu thật bởi vậy đã chết cá nhân, kia hắn tuyệt đối cũng là đầu sỏ gây tội. Bạch quân trưởng sắc mặt khó coi, hắn đời này tuy rằng bởi vì chỉ huy sai lầm làm cho chiến hữu qua đời, nhưng lại trước nay không còn quá một cái bình thường bá tánh. Huống chi vẫn là cái thai phụ. Người nọ ngươi ân bài hảo phải không? Bạch quân trưởng lạnh mặt nói. Bùi Phương gật gật đầu. Chuyện này, ta sẽ thay ngươi xử lý. Bạch quân trưởng tức giận đến mắt đều có chút hoa. Lại nói tiếp, ngươi yên tâm, lúc trước này hôn sự là ta Bạch Trấn Thăng thân thủ bảo môi. Tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công bằng công đạo. Gần nhất ngươi liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ một chuyến. Miễn cho ở trước mặt hắn lộ ra điểm cái gì tới. Ta sẽ làm người đi thôn Thiên Trì hỏi một chút. Nếu sự tình là thật sự như vậy sâu mọt, ta tuyệt đối không cho phép hắn lưu tại bộ đội. Khai quân tịch lúc sau, ngươi nếu là tưởng ly hôn, bất luận là ta còn là ngươi, nhà mẹ đẻ bên kia đều sẽ duy trì. Ta sẽ tự mình hướng cha mẹ ngươi thỉnh tội. Ngươi vĩnh viễn là ta Bạch Trấn Thăng con dâu, là ta kia thân nhi tử Bạch Phụ Bình thê tử. Hắn cũng chỉ có thể là từ phú niên. Ngoặc kép, hết chương.